Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt hộ vệ mà nhà họ Tạ cử đi lần này, đều có tu vi cổ vũ trên 100 năm. Là tông sự cổ võ. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ thậm chí còn cây ết một ông có cơ hội ra tay. Đã bị người ta hất văng. Đội trưởng đội hộ vệ mừng rỡ. Thất thiếu gia, thật ư? Không ngờ phó quân thâm có thể nói ra câu này. Là cổ võ giả, Ngọc Thiệu Vân trầm giọng. Tiểu thất, chúng ta có thể đến thành thế giới ngay bây giờ. Bất kể cổ võ giả này có mạnh đến mấy, hắn cũng không thể vào được thành thế giới. Phó quân thâm không đáp lời ông nữa. Anh vẫy tay với cô gái. Đôi mắt đào hoa cong cong. Yểu yểu, đi thôi. Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng. Cậu cũng đi, đi tự sát. Những lời định nói nghẹn trong cổ họng. Giang Nhiên ủ rột hạ tay xuống. Giang Nhiên ngẩn ra mất một lúc. Mới đờ đẫn quay đầu sang. Chấm, bố Doanh. Cậu đến liên minh võ đạo chơi một tí mà đã quen được cả minh chủ của họ rồi. Doanh Tử Khâm thản nhiên đáp. Tiện thể quen thôi. Có tiếng xương nứt vỡ vang lên. Tạ Nhất Hải trợn trừng mắt. Máu tươi không ngừng chảy qua khóe miệng. Lão không cam tâm đổ xuống. Trình Viễn. Ngươi, hoàn toàn không cần huấn luyện. Cũng có thể dư sức thông qua cửa ải của đại gia trưởng gia tộc họ Ngọc. Ai còn có thể làm khó anh? Bao gồm cả súng laser. Thế nhưng, đến cả thành thế giới cũng chưa từng nghe nói về cổ võ giả có tu vi 400 năm. Đây là lần đầu tiên phó quân thâm chủ động nói chuyện với ông. Nếu như có thể, tôi sẽ đi theo ông đến thành thế giới. Giọng phó quân thâm trầm thấp chậm rãi. Trước khi tìm ra hung thủ giết mẹ tôi sẽ tạm thời hợp tác với ông. Còn cả phó quân thâm nữa. Nó, còn chưa nói hết câu. Lão già đã bị một tiếng hô gấp gáp cắt ngang. Thế nhưng biểu cảm của Ngọc Thiệu Vân lại có phần khác lạ. Tiểu thất, không ai hiểu con bằng cha. Danh tiểu thư, ta không ở lại nữa. Lão tổ tông nhà họ Lăng đặt cốc xuống. Các cô muốn ra tay với nhà họ Tạ phải không? Để ta đánh tiên phong cho. Vẻ mặt Doanh Tử Khâm hơi cứng lại. Lăng tiền bối. Không cần phải vậy đâu. Ông ấy đứng chắp tay sau lưng. Không giận mà vẫn uy. Minh chủ của liên minh võ đạo. Trình Viễn. Khách sáo. Trình Viễn xua xua tay. Liên minh võ đạo của ta cũng bị nhà họ Tạ bức hại. Ta ra mặt không phải chỉ vì muốn thay muội chút giận. Nhà họ Tạ từ lâu đã khiến mọi người đều phẫn nộ. Chỉ có điều chưa có ai nổ phát sóng đầu tiên. Cũng không có ai nguyện làm lính tiên phúng. Cậu ta chỉ có tu vi 30 năm. Đúng là không giúp được gì. Tôi đi đây. Doanh Tử Khâm đội mũ bóng chày lên. Thản nhiên nói. Cũng đâu phải không gặp lại nữa. Tôi sẽ bảo Tu Vũ để mắt đến cậu. Sau lưng ông ấy là thiếu chủ Trình Cẩn cùng một đám hộ vệ. Trình Cẩn ôm quyền. Vâng, thưa nghĩa phụ. Ngọc Thiệu Vân cũng không biết liệu vũ khí laser tân tiến nhất mà viện nghiên cứu sáng chế ra có thể xé rách được lớp phòng hộ bằng nội tình của Tạ Hoán Nhiên hay không. Hộ vệ há miệng ấp úng. Đại gia trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Trình Viễn. Cơ bắp trên mặt Tạ Nhất Hải co giật điên cuồng. Lão nghiến răng phun ra hai chữ này. Người đừng có không biết điều. Chuyện này chẳng liên quan quái gì đến người cả. Lẽ nào ngươi cũng muốn đối đầu với lão tổ tông Hoán Nhiên? Muốn liên minh võ đạo diệt vong? Đế đô, hôm qua Doanh Tử Khâm đã thông báo với nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ đã thu dọn được 100 tòa biệt viện. Để cung cấp chỗ ở cho nhà họ Lăng. 300 tòa biệt viện còn lại. Để dành cho tất cả người của Tư Pháp Đường. Rốt cuộc giới cổ võ đã xảy ra chuyện gì? Tuy thành thế giới không quan tâm đến chuyện của 7 châu lục, 4 đại dương, nhưng có thể dùng khoa học công nghệ cao để thu thập tình báo. Mà trong cả giới cổ võ này, số lượng cổ võ giả có tu vi trên 300 năm chỉ đếm trên đập 7 u ngón tay. Lão già hít ngược vào một hơi, nghiêm giọng quát, kẻ nào, nếu Trình Viễn nhất quyết muốn đối đầu với nhà họ Tạ, thì trong vụ thảm án diệt môn của nhà họ Liễu 10 năm trước, Ông ấy đã đi đâu? Dù có ra sao thì nhà họ Liễu cũng là một gia tộc xếp trong top 10 của giới cổ võ lúc bấy giờ. Nhà họ Lăng đã là cái thá gì mà Trình Viên phải lo chuyện bao đồng đến mức này? Rất nhanh, trên mặt đất lại có thêm một cái xác. Cổ võ giả đạt đến nội kình đỉnh phong. Mạnh như thế đấy. Trình Viễn, gương mặt Tạ Nhất Hải vẹo vọ. Người điên rồi. Liên minh võ đạo muốn đối đầu với nhà họ Tạ ta. Trình Viễn không nói thêm nữa. Chỉ phất tay, giải quyết đám người của nhà họ Tạ. Tạ Nhất Hải giao cho ta. Lão tổ tông nhà họ Lăng cười tiêu sái. Ta đã sống 200 năm. Sống rất lâu rồi. Trước khi chết, muốn vì giới cổ võ, vì đám hậu bối làm chút chuyện. Cùng lắm là chết thôi. Cũng có gì đâu. Lão nhìn xuống dưới, lòng chợt lạnh toát. Một trưởng lúc trước của Trình Viễn đã hất văng 50 tông sự cổ vũ. Đám hộ vệ còn lại căn bản không phải là đối thủ của liên minh võ đạo. Nhất định phải chạy. Tạ Nhất Hải mất đi ý chí chiến đấu. Quay lưng loạng choạng bỏ chạy. Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng cười vang lên. Tiếng gió sáo xôn xao. Tạ Nhất Hải, nhà họ Tạ ngươi ở trước mặt ta hoành hoang làm bẩn mắt ta. Mạng của lũ chó săn này xem như quà tạ lỗi với ta. Không quá một đáng chứ. Soạt, chỉ có mình Phó Quân Thâm là chậm rãi liếc sang. Anh nhướng mày, yểu yểu, thứ bậc này của em. Doanh Tử Khâm nắm ngón tay anh. Bình thản như thường. Sư huynh trượng nghĩa, ta không sao. Người nhà họ Tạ đúng là không ai biết ông ta đang bế quan ở đâu. Không tìm được sự phụ, cũng không tìm được thứ rẻ rách này. Trình Viễn thở dài, bỏ đi, sư muội, để ta đưa mọi người ra ngoài. Giang Nhiên, trong giới cổ võ, luận về tu vi, Tạ Hoán Nhiên đệ nhất, Trình Viễn đệ nhị, hai người và lão tổ tông nhà họ Lăng dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở lại giới cổ võ. Ngọc Thiệu Vân đuổi theo ngay sát. Sau khi Phó Quân Thâm tiến vào giới cổ vũ, anh lập tức bình tĩnh hạ lệnh, đóng thông đạo lại. Không có sự cho phép của tôi, không ai được phép mở ra. Thủ đoạn của Trình Viễn cũng không phải thuộc dạng dứt khoát và tàn nhẫn đơn thuần. Bằng không ông cũng không thể ở ngay dưới mũi nhà họ Tạ mà khiến liên minh võ đạo phát triển được đến ngày nay. Cùng Tư Pháp Đường và Đan Minh trở thành ba gã khổng lồ của giới cổ võ. Giới cổ y, những Trình Viễn không hoành hoang như Tạ Hoán Nhiên, nên tiếng tăm cũng thấp hơn nhiều. Một bóng người ngay lập tức xuất hiện trước mặt người nhà họ Lăng. Người trung niên mặc trường bào kỳ không ểu cổ, gương mặt lạnh lùng. Không một ai trong nhà họ Tạ lường đến kết quả của trận đấu lôi đài sinh tử ngày hôm nay. Tạ Nhất Hải, biết cách uy hiếp người khác phết đấy. Trình Viễn cười cười, đây chính là tác phong của nhà họ Tạ các người. Chỉ dựa vào Tạ Hoán Nhiên, dương oai tác quái đến tận giờ. Tạ Nhất Hải tỏ vẻ ngạo mạn. Không sai, đúng là bọn ta dựa vào lão tổ tông Hoán Nhiên đấy. Trình Viễn, người thông minh không cần quanh co. Chuyện giữa bọn ta và con danh chết tiệt này, người tránh sang một bên. Tạ Nhất Hải vốn lánh đời không ra mặt, nghe thấy tin này, đã tức đến phát run. Có thể thấy, đến khi Tạ Hoán Nhiên xuất quan, sẽ còn nổi trận lôi đình đến mức nào. Cô đi ra khỏi cổng lớn của khu biệt viện nhà họ Kỳ. Từ đằng xa, đã nhìn thấy Ngọc Thiệu Vân và hộ vệ của ông ấy. Ngọc Thiệu Vân đuổi theo bọn họ từ nước Di đến nước Hoa. Cho dù bị Phó Quân Thâm tránh né, ông cũng không nản lòng. Mà giờ đây Tạ Niệm đã bị Doanh Tử Khâm Di Ba Tê chết. Không ít gia tộc trong giới cổ võ đang đợi bọn họ và Tạ Hoán Nhiên lưỡng lại câu thương. Ngừ ông đắc lợi, nghĩa phụ, Trình cần bắt trói một tên đội trưởng đội hộ vệ. Con đã hỏi rồi, hắn không biết Tạ Hoán Nhiên đang bế quan ở đâu. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ hộ vệ của nhà họ Tạ đã bị đồ sát sạch sẽ. Còn bản thân Tạ Nhất Hải, cũng bị Trình Viễn khống chế cứng. Lão già, Trình Viễn cười lạnh một tiếng. Quay đầu lại, sự muội, không sao chứ, người nhà họ Lăng đều giật thót. Trình Viễn nhíu mày, Tạ Hoán Nhiên rất cẩn trọng. Bằng không cũng không đợi các lão tổ tông cùng thời có tu vi cao hơn ông ta đều ra đi hết. Mới bắt đều thể hiện thực lực. Hộ vệ của Tư Pháp Đường chắp tay. Rõ, thưa ảnh tọa. Ngọc Thiệu Vân thất thanh. Tiểu thất, cho dù Ngọc Thiệu Vân không chứng kiến Phó Quân Thâm trưởng thành, nhưng ông vẫn nghe ra trong lời nói của anh có ý quyết tử. Ông hiểu rất rõ sức mạnh của Phó Quân Thâm. Cho dù là ở thành thế giới, cũng chắc chắn thuộc vào hàng đỉnh cao. Ngoài Tạ Hoán Nhiên, tất cả tổ tông của nhà họ Tạ đều đã ra mặt. Danh Tử Khâm, nhất định phải giao cho lão tổ tông đích thân giải quyết. Một lão già vẻ mặt nanh ác nói. Phải cho nó chết bằng cách đau đớn nhất. Nhưng nào có chuyện Trình Viễn cho lão cơ hội chạy thoát. Trên gương mặt ông ấy toát lên vẻ tàn nhẫn. Muốn chạy, chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Trình Viễn đã rút ngắn khoảng cách 30 mét. 50 tông sư cổ võ. Chết ngay tại trận. Nếu tu vi cổ võ không đạt đến 320 năm, thì chắc chắn không làm được đến mức này. Danh Tử Khâm trầm mặc giây lát, chỉ khẽ thở dài, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giang Nhiên vội vàng đuổi theo. Bố Doanh, tôi cũng, đám người nhà họ Lăng cũng phải ở lại hết. Tạ Không Minh và Tạ gia chủ chết cũng chẳng sao, nhưng đến Tạ Niệm cũng không còn. Trình Viễn gật đầu, tung mình bay lên phía trước, nhắm thẳng vào Tạ Nhất Hải. Tạ Nhất Hải bị ép liên tục thoái lui. Trình Viễn, tuy nhiên, Tạ Nhất Hải là người cùng thời với Trình Viễn. Lão biết Trình Viễn chắc chắn không phải dạng vừa. Không ai ngờ rằng Trình Viễn sẽ ra mặt. Càng đừng nói đến việc bọn họ còn chưa ra tay. Ông ấy giơ tay lên, đánh xuống thiên linh cái của Tạ Nhất Hải. Giác, một khi Tạ Hoán Nhiên nổi giận, đến người nhà họ Tạ cũng không gánh nổi. Trình Viễn thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh lẽo. Hôm nay, kẻ phải ở lại là các người. Duy chỉ có giới cổ võ là nằm trong điểm mù của thành thế giới. Chưa từng có cư dân nào của thành thế giới vào được đây. Đợi, Thiệu Vân nắm chặt tay lại. Ta sẽ ở đây đợi. Xem có thể phá vỡ được cổng thông đạo này không. Cách chương.